như muốn cuốn cô vào trong xoáy đen tối không thấy đáy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net